Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên ngược lại nhướng mày. Nếu như đã biết vậy tại sao ban đầu còn gọi điện thoại cho cô ấy? Bảo cô ấy đến Singapore. Này, Mục Cảnh Thiên, không ai phá đám như cậu vậy đâu. Lúc đó không phải vì tình huống cấp bách, mọi người đều lo lắng cho cậu hay sao? Daddy của cô ấy chính là người giàu có số một của Malaysia. Có quyền có thế, chỉ cần ông ấy ra mặt thì chính là giải pháp tốt nhất rồi. Huống Thiên Hựu nói, vậy thì xin cậu giúp mình tiễn Ngưng Tích rời khỏi. Này này này, cậu có lương tâm hay không? Mình làm những chuyện này cũng vì cậu mà thôi. Huống Thiên Hựu bất mãn nói, chuyện nào ra chuyện đó. Huống Thiên Hựu nhìn sang Tiêu Ân. Tiêu Ân chỉ tiếp tục đánh bóng, nhìn sang Mạc Thiệu Thần. Người ta căn bản không hề để ý đến anh. Huống Thiên Hựu chỉ đành đơn giản nhận mệnh. Được, xem như các cậu lợi hại. Ba người còn lại ngược lại mỉm cười, nâng ly với nhau. Đúng rồi, nghe nói ủy viên Lý vẫn bị cậu sa thải ra khỏi hội đồng ủy viên. Tiêu Ân nghiêng người, vô cùng anh tuấn đánh một gậy, vừa chơi bi-a vừa hỏi chuyện. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên nhếch môi nở một nụ cười tự tin. Việc sa thải ông ta là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là từ trước đến nay vẫn không tìm thấy lý do thích hợp. Lần này, ông ta tự mình dâng đến tận cửa. Mình tại sao không nắm bắt cơ hội để đẩy ông ta ra chứ? Mục Cảnh Thiên nói, tất cả bọn họ đều hiểu rằng, mỗi một công ty đều có vài thành phần ruồi bọ. Đây cũng là chuyện khó tránh. Lúc này, Mạc Thiệu Thần nâng ly về phía anh. Chúc mừng, cảm ơn, cạch, một tiếng vang lên. Mục Cảnh Thiên cùng anh nâng ly với nhau. Hai người cùng nhấp một ngụm. Lúc này, Tiêu Ân cùng Huống Thiên Hựu đang so tài, cũng không quên lên tiếng. Chuyện này thì dễ giải quyết, nhưng mà cậu đã nghĩ đến xử lý chuyện kia như thế nào hay chưa? Chuyện kia sao? Sắc mặt Mục Cảnh Thiên lập tức trầm xuống. Tất nhiên anh hiểu rõ chuyện kia là đang nhắc đến người nào. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.